Xin chào, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 225 thì Cố Dai Dai sau khi ghen tị vì không đến được với Đoạn Lăng thì đã cố tình kiếm chuyện với Hạo Hạo tại công ty của anh. Và liệu thì trong tập 226 kế tiếp này thì Cố Dai Dai có thể buông bỏ được Đoạn Lăng hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 226 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau khi Tống Thanh Lan thấy con trai nắm lấy tay cô giáo thì mới quay về. Sau khi đưa con trai đến trường thì cô đến trung tâm thương mại mua cho Phương Độc ít đồ. Con của cô ấy đã đầy tháng. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi nên cô đến thăm. Phương Độc ở nhà chăm con. Thời gian nghỉ sinh của cô chưa hết. Hơn nữa lại sinh mổ nên cần nhiều thời gian hồi phục. Thống Vương Trạch rất hào phóng cho cô nghỉ thêm một tháng. Chờ con trai được 100 ngày thì đi làm lại. Thanh Lan, sao hôm nay cậu lại đến? Thấy Tống Thanh Lan, Phương Độc rất ngạc nhiên. Hôm nay tớ rảnh nên ghé thăm cậu, giờ này cậu vẫn ổn chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi, Phương Đồng mỉm cười. Tớ có gì mà không khỏe, ở nhà ai cũng coi tớ như báu vật, suốt ngày ăn với ngủ, không thấy mặt tớ béo ú ra à. Thẩm Thanh Lan ngắm nghía cô, mặt mày hồng hào, xem ra được chăm kỹ đấy. Dương Dương đâu? Dương Dương là tên ở nhà của con trai Phương Đồng, tên thật của bé là Lý Tử Duệ. Đang ngủ, thằng nhóc này ngủ giỏi hơn cả tớ nữa, suốt ngày hết ăn rồi ngủ, sắp thành lợn con rồi. Nhắc đến con trai, nét mặt của Phương Đồng đầy dịu dàng, dù đang nói xấu con mình nhưng trong mắt lại hiện lên sự cưng chiều. Trẻ nhỏ giai đoạn này có đứa nào không thích ngủ, ăn ăn hồi đó cũng vậy, cứ ăn rồi ngủ, ngủ mới mau lớn. Nhóc con nhà mình trừ lúc uống sữa ra thì còn lại đều ngủ. Chưa thấy con nhà ai mà ngủ nhiều đến như vậy đấy. Ăn ăn và quả quả cũng có ngủ nhiều như thế đâu. Hai người vừa nói vừa vào phòng em bé, Thẩm Thanh Lan theo quán tính bước nhẹ chân, sợ làm ồn đến bé. Mới mấy hôm không gặp mà cô cậu đã lớn thêm một chút. Cậu bé ngủ rất say, dường như không biết có người đến, khác với Vu Hiểu Huyên khi sinh quả quả. Phương Đồng có rất nhiều sữa, Dương Dương được uống nhiều sữa mẹ, nên cô cậu còn bụ bẫm hơn cả quả quả trước đây. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu bé một lúc rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện với Phương Đồng. Có mình cậu với bé ở nhà thôi à? Thẩm Thanh Lan đến nãy giờ mà không thấy ai khác nên thắc mắc. Bác Minh bị tớ đuổi đi làm rồi, ba tớ ở nhà một mình, nên mẹ tớ về nhà xem thế nào, còn gì giúp việc thì mới đi chợ. Phương Đồng giải thích, từ khi cô sinh Dương Dương, Lý Bác Minh gần như trốn việc, chỉ quanh quẩn ở nhà với cô và con, ngay cả chuyện công ty cũng không quan tâm. Cô thật sự nhìn không nổi nữa nên phải đã bắt anh đến công ty làm việc. Cậu chưa thấy người nào dông dài nhanh ấy đâu, suốt ngày cứ leo đẻo theo tớ. Không bảo tớ mặc theo quần áo thì lại bắt tớ hăng. Giờ tớ béo còn hơn cả lúc mang thai nữa. Tớ lo chẳng biết đến khi đi làm lại có thành một mẹ bỉm sữa béo ú không nữa. Phương Đồng không kìm được lại nói xấu Lý Bác Minh. Thẩm Thanh Lan bật cười. Vì người ta thương cậu thôi. Cô nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt của Phương Đồng mà ý cười đong đầy trong ánh mắt. Bạn bè xung quanh cô ai cũng tìm được hạnh phúc. Dường như cuộc đời cô đang dần viên mãn. Thanh Lan, cậu có sinh thêm đứa nữa không? Phương Đồng đột nhiên hỏi cô. Thẩm Thanh Lan giật mình, lập tức cười nói. Một mình tớ xin thế nào được? Phương Đồng lập tức hiểu vấn đề. Ngài phó không muốn à? Thấy Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ gật đầu, Phương Đồng không nhịn được cười thành tiếng. Ngài phó thương cậu thật đấy, không nỡ để cậu chịu chút xíu cực khổ nào. Thẩm Thanh Lan biết phó hành giờ không nỡ, nhưng cô cũng biết anh cũng rất muốn có một đứa con gái. Cô muốn sinh thêm một đứa nữa để giúp giấc mơ có con gái của anh thành hiện thực. Tuy chưa chắc sinh đứa nữa sẽ là con gái, nhưng ít nhất vẫn có hy vọng. Thanh Lan, thật ra có cách cả mà. Phương Đồng dựa vào người cô, thỏ thẻ vài câu khiến cho khuôn mặt của Thẩm Thanh Lan đỏ bừng. Được không vậy? Cậu cứ thử đi, ngài phó nhà cậu yêu cậu như vậy, cậu cứ chủ động một chút là người ta buông súng đầu hàng thôi, chắc chắn không còn tâm trí mà để ý đến cái khác đâu. Phương Đồng đáp chắc nịch, Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, cách này cũng không tệ. Lần sau thử xem. Mà đến khi ba mẫu quay về thì Thẩm Thanh Lan mới chào Phương Đồng và ra về. Nhưng cô chưa muốn về nhà ngay mà đi thăm Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh đang trang trí phòng cưới nên muốn cô qua xem thử một chút. Thanh Lan, em thấy cái này để đây có được không? Bùi Nhất Ninh cầm một con thiên nga bằng thủy tinh đen hỏi cô. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Nhà chị nhiều đồ trang trí như thế mà còn mua thêm nữa sao? Cô nhớ không nhầm thì trong phòng sách của Bùi Nhất Ninh cũng có một con gần giống như vậy. Không phải chị mua mà là Trần Uyển Kiều tặng. Nói quà cưới cho chị và Thần Hy. Bùi Nhất Ninh nói trên mặt không hề có chút không vui nào. Thẩm Thanh Lan hơi nhướng mày. Cô ấy đưa cho Thần Hy à? Không phải, đưa cho chị. Bùi Nhất Ninh cũng không ngờ Trần Nguyễn Kiều lại hẹn cô ra ngoài là để tặng món quà này. Thật ra với một người ái mộ danh Thần Hy như Trần Nguyễn Kiều, Bùi Nhất Ninh không hề có chút ác cảm nào cả, bởi cô là một cô gái yêu ghét rõ ràng. Thẩm Thanh Lan có gặp Trần Nguyễn Kiều vài lần nhưng chưa từng tiếp xúc. Ấn tượng duy nhất của cô về Trần Uyển Kiều là người rất trầm tĩnh, không tranh đoạt háo thắng. Người như vậy rất hợp để lấy làm vợ. Chẳng trách mẹ của Danh Thần Hy lại thích cô gái này đến thế, còn tự mình làm mai cho con trai. Chỉ tiếc, thần hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cô ấy đúng là một cô gái tốt. Thẩm Thanh Lan nói, Bùi Nhất Ninh cũng gật đầu tán thành. Chị cũng rất nể phục cô ấy. Nói vậy có hơi lạ nhỉ, chị lại đi nể tình địch của mình. Thẩm Thanh Lan thì lại hiểu được. Ngày phó nhà cô cũng khá đào hoa, mặc dù có vài đó hoa đào nát như Lý Hy Đồng, nhưng cũng có người tốt như Khương Văn Tĩnh chẳng hạn. Thanh Lan, tháng 3 năm sau Uyển Kiều cũng kết hôn rồi, nên tặng gì cho cô ấy được nhỉ? Dù sao thì cô ấy cũng đã tặng quà cưới cho mình rồi, chị không tặng lại thì không được hay cho lắm. Bùi Nhất Ninh hơi rầu rĩ, muốn tặng lại nhưng không biết nên tặng thứ gì. Chuyện này không vội, còn mấy tháng nữa mới đến hôn lễ của cô ấy mà, chị cứ từ từ suy nghĩ. Biết đâu hôm nào đi du lịch lại thấy được thứ thích hợp. Bùi Nhất Ninh nghĩ cũng đúng, đến tháng 3 năm sau mới đến hôn lễ, bây giờ mình vội gì chứ? Đúng rồi, còn phải mua khăn trải bàn, em đi với chị nhé. Được. Nhà của Trần Uyển Kiều, Trần Uyển Kiều ở trong bếp làm cơm. Chung Lội đứng một bên giúp cô. Uyển Kiều, tối nay đi nghe nhạc nhé, anh mua vé rồi. Vâng. Cô gật đầu làm mấy sợi tóc dính vào môi. Chung Lội, giúp em vào phòng ngủ lấy dây buộc tóc nhé, tóc em rối quá. Em để đâu? Chung Lội gật đầu rửa tay. Chắc em bỏ trên bồn rửa tay, hình như tối qua em để trên đó. Trần Uyển Kiều thuận miệng đáp. Chung Lỗi đi vào tìm không thấy, nên gọi với vào bếp. Em có nhớ nhầm không, anh không thấy? Không có à, vậy anh mở ngăn kéo thứ hai bàn trang điểm của em xem, trong đó có cái mới. Trần Uyển Kiều trả lời. Trong phòng ngủ, Chung Lỗi mở ngăn kéo, tìm thấy dây buộc tóc, sau đó vô tình thấy một góc giấy nhỏ hình như là hóa đơn. Anh cầm lên xem, sau đó ánh mắt khẽ nhíu lại. Đây là hóa đơn mua đôi thiên nga đen thủy tinh trị giá 4 con số 9. Nếu anh nhớ không nhầm thì lần trước khi cả hai đi dạo trong trung tâm thương mại đã từng thấy. Anh nhìn khắp phòng, không thấy bất kỳ đồ trang trí nào mới. Ánh mắt khẽ tối lại, nhưng cũng xem như không có chuyện gì. Bỏ hóa đơn vào chỗ cũ, sau đó cầm dây buộc tóc đi ra. Cột tóc lại giùm em. Thấy Chung Lỗi đi ra, Trần Uyển Kiều bèn nói với anh. Chung Lỗi giúp cô cột tóc lên, rồi tiếp tục giúp cô nấu ăn. Lúc ăn cơm, Chung Lỗi bỗng nhiên hỏi cô. Lần trước ở trung tâm thương mại chúng ta có gặp một đôi sắp cưới, là bạn của em đúng không? Tay Trần Uyển Kiều đang nắm đũa hơi khựng lại. Đúng, sao vậy anh? Chẳng phải bọn họ có mời em tham dự hôn lễ sao? Em phải mua quà cưới tặng người ta chứ, chọn được quà chưa? Chung Lỗi dường như vô ý hỏi, Trần Uyển Kiều ngạc nhiên, không ngờ Chung Lỗi lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, ánh mắt mất tự nhiên. Không cần đâu, đưa phong bì được rồi, quà gì cũng không bằng tiền mặt. Anh thấy bạn em ăn mặc cũng sang trọng, chắc cũng có điều kiện, tặng quà thì hợp hơn đấy. Chung Lỗi nói, không cần, cũng không phải bạn thân đâu. Chung Lỗi mỉm cười, cũng phải quan hệ không thân nên mừng tiền được rồi. Đúng rồi, em có còn nhớ cặp thiên nga đen lần trước, chúng ta từng thấy ở trung tâm thương mại không? Trần Uyển Kiều gật đầu, vâng, sao vậy ạ? Anh đang nghĩ chẳng phải phòng tân hôn của chúng ta còn thiếu đồ trang trí, vừa hay em lại thích nó, hay là mua nó nhé? Thôi nó đắt quá. Mất cả 100.000 tệ để mua đồ trang trí không đáng, mà cũng không cần thiết lắm. Trần Nguyễn Kiều lắc đầu, Chung Lỗi lo đảnh nói. Em thích thì cứ mua, vài trăm ngàn thôi mà, không mua sau này lại tiếc. Không cần đâu, chẳng qua lúc đó em hơi thích, qua vài ngày thì chưa chắc còn như vậy, bây giờ nhìn thấy chắc có lẽ cũng chẳng thích nữa. Chung Lỗi bình tĩnh nhìn cô vài lần, rồi dở mắt đi, cười nói. Em không thích thì thôi, lần sau nếu thấy thứ đẹp hơn thì mua. Trần Nguyễn Kiều gật đầu, cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại có cảm giác không yên. Cô không biết Chung Lỗi chỉ thuận miệng nhắc đến quà cưới cho Giang Thần Hy hay là có ẩn ý khác. Nhưng Chung Lỗi không biết chuyện quá khứ giữa cô và Giang Thần Hy, nên có lẽ chỉ là vô tình nhắc đến hoặc bản thân cô quá nhạy cảm. Vốn dĩ ngay từ đầu, quan hệ giữa cô và Giang Thần Hy đã chẳng có gì. Chung Lỗi có biết cũng chẳng sao, cô có gì phải chột dạ. Nghĩ đến đây thì cô lập tức bình tĩnh lại. Thẩm Thanh Lan và Bùi Nhất Ninh mua sắm ở trung tâm thương mại hơn nửa ngày mới chọn được chiếc khăn trải bàn vừa ý. Vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì điện thoại của Thẩm Thanh Lan đổ chuông, là cô Tạ, giáo viên chủ nhiệm của An An gọi tới. Alo, cô Tạ. Thẩm Thanh Lan dịu giọng nói. Cô Phó. Giọng cô Tạ đầy lo lắng. Thẩm Thanh Lan cau mày, trong lòng bỗng có dự cảm xấu. Cô Tạ, cô sao vậy? Cô Phó, An An mất tích rồi. Giọng cô Tạ đã nghẹn ngào. Thẩm Thanh Lan biến sắc. Cô nói sao? An An mất tích ư? Hiện giờ cô đang ở đâu? Chúng tôi đang ở sở thú. Bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Bùi Nhất Ninh nghe thấy lời của Thẩm Thanh Lan, lại thấy vẻ mặt lo lắng của cô lúc này, thì ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thanh Lan, chị đi với em. Trên đường đi thì Thẩm Thanh Lan vượt đèn đỏ nhiều lần, chạy đến sở thú với tốc độ nhanh nhất. Cô Tạ đang chờ cô ở cửa. Cô Tạ,

Tôi thật sự là ý định nhất thời, không hề có người sai khiến. Tên buôn người nói, hắn cảm nhận được sức mạnh của bàn tay trên cổ thì lập tức biết người phụ nữ trước mặt hắn thật sự muốn giết mình. Làm sao hắn dám nói dối? Mỗi một lời tôi nói là sự thật, cô tin tôi đi. Lúc này Tấm Thanh Lan đâu còn tâm trí nghe những lời này, cô chỉ muốn phanh thay người trước mặt mình ngay lập tức. Hai người mà cô ghét nhất trên đời chính là bọn buôn người. Những kẻ này thật sự đã mất hết tính người. Thanh Lan, bình tĩnh đi. Thế mắt của tên buôn người đã bắt đầu trợn trắng, Phó Hành giật vội ôm lấy Thẩm Thanh Lan. Nếu lúc này có chuyện gì ở đồn cảnh sát thì Thẩm Thanh Lan sẽ lại gặp rắc rối. Lý trí của Thẩm Thanh Lan được Phó Hành giật kéo về, cô dần buông lỏng tay. Các bạn thân mến, như vậy tập 226 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 226 này thì khi mà An An đi thăm vườn sở thú với nhà trẻ thì anh bạn nhỏ của chúng ta đã bị mất tích. Và liệu thì ai là người bắt cóc cậu bé? Và liệu thì Pháo Hành Giật và Thẩm Thanh Lan có tìm kiếm được thấy con của mình hay không? Hay lại phải lập lịch sử mà Thẩm Thanh Lan đã từng mất tích vào mấy chục năm về trước? Thì các bạn đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.